Đích nữ trọng sinh ký. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Toàn Ma Ma học hơn một tháng, Ngọc Hy hiện tại rất nhiều thói quen đều ở chậm rãi thay đổi. 8 một tiếng chung www 8 bằng 1 zv bằng com liền mặt khác một ít tập tục xấu cũng ở chậm rãi sửa đúng. Cuối tháng nghỉ, buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều vẫn là muốn cứ theo lẽ thường đi Đinh Vân Các học quy củ. Ngày này ở đi Đinh Vân Các trên đường đụng phải Ngọc Tịnh. Ngọc Tịnh chủ động cùng Ngọc Hy chào hỏi, cười nói, nghe nói hai cái ma ma đều là có phẩm giai nữ quan. Tứ muội muội có thể cùng tam muội muội cùng nhau cùng hầu hạ quá quý nhân ma ma học quy củ. Thật là hảo phúc khí, nhị tỷ ta hâm mộ thật sự đâu. Nói thẳng có phúc khí liền hảo, cố tình còn muốn hơn nữa Ngọc Thần. Rõ ràng là nói Ngọc Hy ở dính Ngọc Thần quang. Ngọc Hy trên mặt mang theo cười. Đúng vậy, đều nói ta là cái có phúc khí đâu. Bất quá có phúc khí, còn phải tích phúc. Nói xong lời này, Ngọc Hy đôi mắt không khỏi dừng ở Ngọc Tịnh bên người cái kia nha hoàn trên người. Này nha hoàn thực lạ mắt. Trước kia hầu hạ Ngọc Tịnh Vân Khởi cùng Vân Lãng cũng không biết là bán vẫn là đưa đến thôn trang lên rồi. Ngọc Tịnh tay chặt chẽ mà nhéo khăn. Lời này không ở châm chọc nàng không phúc khí cũng không biết tích phúc. Bình thường dưới tình huống Ngọc Tịnh sẽ khắc chế. Nhưng là một khi thượng hòa, nàng liền khống chế không được chính mình. Người bất quá là Ngọc Thần trùng theo đuôi. Ta nhưng thật ra muốn xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Ngọc Hy đạm đạm cười. Kia chẳng phải là nói nhị tỷ ngươi liền trùng theo đuôi đều không bằng. Hồng San nhỏ giọng nhắc nhở Ngọc Hy. Nói, cô nương, chúng ta đến đi rồi. Nếu là đến trễ Toàn ma ma sẽ trách phạt ngươi. Nói xong còn cảnh giác mà nhìn Ngọc Tịnh. Liền sợ Ngọc Tịnh cùng lần trước giống nhau. Điên tựa mà vọt đi lên bị thương nhà nàng cô nương. Ngọc Hy cười nói, nhị tỷ, người chậm rãi dạo, ta đi trước. Ngọc Tịnh nhìn Ngọc Hy bóng dáng trong mắt thoáng hiện quá hận ý, nếu không phải Hàn Ngọc Hy nàng cũng sẽ không bị tổ mẫu giam lỏng. Nàng cha cũng sẽ không mặc kệ nàng. Đều là Hàn Ngọc Hy làm hại. Này bút chướng nàng nhất định phải cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Ngọc Hy quay lại đầu. Vừa lúc nhìn đến Ngọc Tịnh tràn đầy thù hận thần sắc. Không biết vì cái gì, Ngọc Hy trong óc bên trong hiện ra một câu, trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh, vừa rồi làm Ngọc Hy lạ mắt nha hoàn kêu Tứ Tân. Đến Ngọc Tịnh bên người không bao lâu, Tứ Tân nhìn Ngọc Hy bóng dáng. Cố ý nói, cô nương, ta trước kia nghe nói tứ cô nương yếu đuối lại tự ti. Nhìn thấy người mạnh miệng cũng không dám nói một tiếng. Nhưng ta coi tứ cô nương cùng nghe đồn một chút đều không giống đâu. Thật là quá kỳ quái. Ngọc Tịnh vốn là đầy ngập lửa giận. Nghe được chính mình nha hoàn ở khen ngợi Ngọc Hy. Trên mặt che kín lệ khí. Một chân đem Tứ Tân đá ngã trên mặt đất. Mắng, muốn đi lấy lòng nịnh bợ cái kia tiện nha đầu nhân lúc còn sớm đã chết này tâm. Ta chính là đánh chết ngươi cũng sẽ không làm ngươi có cơ hội chủ bán cầu vinh. Ngọc Tịnh tính tình không tốt, đối nha hoàn không đánh tắc mắng. Hơn nữa nàng lão gặp rắc rối, nàng nha hoàn đều đi theo chịu liên lụy. Phía trước sự, lão phu nhân đem nàng bên người nha hoàn Vân Lãng Vân Khởi đều xử trí. Tứ Tân quỳ trên mặt đất, lau nước mắt nói, cô nương, nô tỳ oan uổng. Nô tỳ chỉ là nhớ tới một sự kiện. Nô tỳ phía trước nghe mấy cái mụ mụ nói chuyện phiếm khi nói tứ cô nương từ bệnh hảo về sau liền cùng thay đổi một người dường như. Hôm nay thấy tứ cô nương, liền cảm thấy nàng cùng nghe đồn không giống nhau. Nô tỳ quá mức kinh ngạc, cho nên mới nhịn không được nhiều lời hai câu. Ngọc Tịnh lập tức bắt được trọng tâm. Nhớ tới Ngọc Hy trước sau biểu hiện, này nhưng không phải cùng thay đổi một người dường như. Tứ Tân cúi đầu, không làm Ngọc Tịnh nhìn đến nàng trong mắt khói mù. Không hai ngày, quốc công phủ liền có thứ nhất lời đồn. Nói tứ cô nương bệnh đậu mùa sau đã bị dơ đồ vật bám vào người. Hiện tại tứ cô nương căn bản chính là bị yêu ma quỷ quái. Chân chính tứ cô nương đã sớm đã chết. Đến nỗi chứng cứ, Ngọc Hy trước sau biến hóa quá lớn chính là tốt nhất chứng cứ. Tường Vi viện tin tức hiện giờ rất là linh thông. Cái này lời đồn thực mau Ngọc Hy thực mau sẽ biết. Ngọc Hy khẽ cười nói. Dơ đồ vật bám vào người. Thứ đồ dơ gì? Tuy rằng nàng trải qua là không thể tưởng tượng một ít. Nhưng dơ đồ vật bám vào người gì đó quá buồn cười. Hồng San đều gấp đến độ muốn ngất đi rồi. Cô nương, người như thế nào còn có thể cười được nha? Việc này đến chạy nhanh nói cho phu nhân nha. Ngọc Hy cười nói. Ngươi tin tưởng ta bị dơ đồ vật bám vào người. Hồng San chạy nhanh nói. Nô tỳ tự nhiên là không tin. Nhà nàng chủ tử hết sức bình thường. Sao có thể là yêu nghiệt? Ngọc Hy trên mặt hiện ra tươi cười. Kia không phải thành. Chẳng lẽ người khác nói cái gì ta chính là cái gì? Việc này chúng ta không nhúng tay. Thuận theo tự nhiên. Ngọc Hy mới không sợ như vậy lời đồn đãi. Nàng hiện tại lại không phải tới rồi kết hôn tuổi. Liền tính hiện tại có lời đồn. Chờ thêm cái 3-4 năm sớm bị người quên đến xó xỉnh góc đi. Đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Nhưng này tản lời đồn người. Khẳng định có bị. Ngọc Hy không lo lắng. Là bởi vì nàng tin tưởng này lời đồn ra không được quốc công phủ. Thật đương bá mẫu cái này đương ra nữ chủ nhân là bài trí không thành. Này lời đồn ở quốc công phủ truyền thời gian cũng không trường. Thu thị ở nhanh nhất thời gian đã biết việc này. Thu thị lập tức bắt hai cái tản lời đồn nhất tội lợi hại bà tử. Sau đó làm trò mặt khác nha hoàn bà tử mặt trực tiếp đánh chết. Tiếp theo lại hạ lệnh tra rõ. Chỉ cần tóm được liền trọng phạt. Thu thị tính tình nóng nảy. Bất quá gả vào quốc công phủ nhiều năm như vậy. Xuống tay nặng nhất cũng bất quá là đánh quá hai cái cậy già lên mặt bà tử 20 đại bản. Nhưng lúc này đây, Thu thị trực tiếp lại thi lấy lôi đình thủ đoạn. Một chút liền đem phía dưới người kinh sợ ở, đem phía dưới người kinh sợ trụ. Thu thị còn muốn truy tra ngọn nguồn. Nhìn xem rốt cuộc là ai tản như vậy lời đồn. Dám tản như vậy lời đồn. Thật sự là ác độc. Ý đồ đáng chết, Thu thị hành sự thực nhanh nhẹn, thực mau liền tra được này tin tức là từ Ngọc Như sân truyền ra tới. Thu thị cảm thấy Ngọc Như không lớn như vậy lá gan. Chính yếu chính là Ngọc Như cùng Ngọc Hy hai người cũng không có mâu thuẫn. Thu thị làm người tiếp tục tra đi xuống, thực mau liền tra được Ngọc Tịnh trên người. Có chứng cứ, Thu thị lập tức đem chuyện này nói cho lão phu nhân. Bà mẫu. Nhị cô nương tản như vậy lời đồn, rõ ràng là muốn hủy hoại Hy nha đầu nha, bất quá là sinh điểm khóe miệng, không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Bằng không như thế nào sẽ tản trạch như vậy ác độc lời đồn. Thu thị lần này ra tay tàn nhẫn, cũng là vì lần này sự một cái xử lý không tốt, sẽ tạo thành không thể đo lường hậu quả. Lão phu nhân thật đúng là không biết chuyện này. Chủ yếu là Lam mụ mụ không dám nói cho nàng. Sợ lão phu nhân sốt ruột thượng hòa. Thu thị thấy lão phu nhân không nói lời nào. Cho rằng nàng không tin. Nói, bà mẫu nếu là không tin. Ta có thể đem chứng cứ trình lên tới. Lão phu nhân cùng Thu thị mẹ chồng nàng dâu mười mấy năm. Như thế nào không biết Thu thị làm người. Nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực. Thu thị sẽ không nháo đến nàng trước mặt tới. Lão phu nhân xanh mặt, bình thường tỉ muội có mâu thuẫn ồn ào nhốn nháo này đều thực bình thường. Chỉ cần bất quá phân nàng đều sẽ không nhúng tay. Nhưng tản như vậy lời đồn, chết đều không đáng tiếc. Đi đem nhị cô nương kêu lên tới. Ngọc Tịnh lại không ngốc, nơi nào sẽ thừa nhận việc này. Nàng lập tức kêu oan. Ta không có tản như vậy lời đồn. Nhất định là có người vu hãm ta. Thu thị chỉ vào trên mặt đất quỳ ba người. Hai cái là Ngọc Tịnh trong viện bà tử. Một cái khác chính là Tứ Tân. Tứ Tân là Ngọc Tịnh bên người nha hoàn. Ngọc Tịnh nói không phải nàng sai xử không ai sẽ tin tưởng. Ngọc Tịnh chết sống không nhận. Nàng chưa làm qua sự như thế nào nhận. Ta không có. Là nàng bôi nhọ ta. Tổ mẫu. Này lời đồn thật sự không phải ta tản. Lý mụ mụ nói. Nhị cô nương. Mấy người này đều là ngươi sân tôi tớ. Các nàng như thế nào dám bôi nhọ ngươi? Bôi nhọ chủ tử. Nặng thì đánh chết. Nhẹ thì toàn ra. Cả nhà. Bán. Ngọc Tịnh đột nhiên nhanh trí, lớn tiếng kêu lên, nhất định là cái kia quỷ đồ vật bôi nhọ ta, nàng vì trả thù ta. Thế nhưng dùng như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn, tổ mẫu, ngươi không cần bị cái kia quỷ đồ vật cấp che mắt. Nàng đây là muốn trả thù ta mới cố ý tản như vậy nghe đồn. Ngọc Tịnh lời này, tốt lắm thuyết minh lại ông tôi ở bụi này câu này cách ngôn hàm nghĩa. Lão phu nhân không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, người tới, đem nhị cô nương đưa về trong viện đi. Ngọc Hy chính là muốn trả thù, cũng sẽ không xuẩn đến dùng như vậy tự thương hại 800 biện pháp. Ngọc Tịnh lại bị lão phu nhân giam lỏng đi lên. Ngọc Hy được tin tức này trong lòng khoan khoái rất nhiều. Liền ở ngay lúc này, Ngọc Hy lại nghe được một tin tức. Liên Di Nương sinh non. Cùng ngày, Dung Di Nương bị đưa đi từ đường. Lão phu nhân loại này hành vi làm người thực dễ dàng cho rằng chuyện này phía sau màn làm chủ là Dung Di Nương. Ngọc Hy có chút kinh ngạc. Lão phu nhân lần này hành sự như thế nào như thế sấm rền gió cuốn. Hồng San trộm cùng Ngọc Hy nói. Cô nương, lần này Liên Di Nương lạc thai. Rất có thể là đại phu nhân bên người Lý Mụ Mụ động tay chân. Hồng San không dám ở Ngọc Hy trước mặt nói Thu Thị nói bậy. Cho nên liền quải cái cong nói Lý Mụ Mụ là hung thủ. Ngọc Hy nói, việc này dù sao cùng chúng ta không quan hệ, không cần lại nhiều nghĩ. Nàng liền nói vì cái gì lão phu nhân như vậy vô cùng lo lắng mà đem Dung Di Nương tiễn đi. Nguyên lai còn có này duyên cớ. Hồng San nói, không có Dung Di Nương cùng nhị cô nương, phủ đệ cũng thanh tĩnh nhiều. Lần này nhị cô nương bị giam lỏng, phỏng chừng như thế nào đến cũng muốn 1-2 năm. Ngọc Hy lắc đầu nói, cái này ai lại biết đâu. Đi rồi một cái Dung Di Nương, còn có một cái Liên Di Nương. Nữ nhân này cũng không phải là đèn cạn dầu. Đặc biệt là lần này lạc thai, nếu thật là đại bá mẫu hạ tay, Liên Di Nương sao lại thật hoàn toàn không biết gì cả. Về sau thả có náo loạn. Hồng San xem Ngọc Hy bộ dáng, đem vốn dĩ ẩn xuống dưới nói. Liên Di Nương liên tiếp 2 lần sinh non, nguyên khí đại thương. Đại phu nói Liên Di Nương về sau rất khó mang thai. Ngọc Hy cảm thấy đây là một cái tin tức tốt. Việc này sinh ngày hôm sau. Thường ma ma hỏi Ngọc Như. Nhị cô nương bị phạt. Cô nương có giúp nhị cô nương cầu tình sao? Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh quan hệ không hảo thường ma ma đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là nàng vẫn luôn đều đang đợi thích hợp cơ hội lấy ra tới cùng Ngọc Như nói. Ngọc Như sắc mặt cứng đờ. Ngọc Tịnh bị trọng phạt nàng không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất phúc hậu. Còn muốn cho nàng giúp đỡ cầu tình. Sao có thể. Thường ma ma là một cái thực làm hết phận sự người. Thấy thế nói. Đại cô nương. Người cùng nhị cô nương đều là quốc công phủ cô nương. Cùng vinh hoa chung tổn hại. Ngọc Như sắc mặt cứng đờ. Thường ma ma nói. Nhị cô nương nếu là thanh danh hỏng rồi, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là đại cô nương ngươi. Ngọc Tịnh thanh danh hỏng rồi, quốc công phủ mấy cái cô nương đều phải chịu liên lụy. Nhưng tam cô nương cùng tứ cô nương tuổi tác tiểu, hơn nữa lại sư từ Tống tiên sinh, đã chịu ảnh hưởng liền tiểu rất nhiều. Ngọc Như tay run lên, lại cái gì cũng chưa nói. Thường ma ma nhíu một chút mày, làm trưởng tỷ hẳn là quan ái phía dưới đệ đệ muội muội, làm tốt điển phạm. Nhưng Ngọc Như lại là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá đại cô nương cũng không cần lo lắng. Chuyện này khẳng định sẽ không tiết lộ đến bên ngoài đi. Thịt lạn ở trong nồi, người ngoài sẽ không biết. Ngọc Như biểu tình một chút thả lỏng. Thường ma ma dừng một chút. Nói, đại cô nương, ta coi ngươi cùng tam cô nương cùng tứ cô nương rất ít đi lại. Không biết là cái gì nguyên nhân. Ngọc Như có chút mất tự nhiên mà nói. Tam muội muội cùng tứ muội muội vội, ta cũng không hảo đi quấy rầy các nàng. Kỳ thật là Ngọc Như không nghĩ nhìn thấy Ngọc Thần cùng Ngọc Hy. Nhìn đến các nàng liền cách ứng đến hoàng. Thường ma ma nói, tam cô nương dung mạo xuất chúng, thiên tư thông tuệ, hiện giờ lại bái được danh sư. Đến quế ma ma cùng toàn ma ma dạy dỗ, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Tứ cô nương tuy so ra kém tam cô nương, nhưng tiền đồ khẳng định cũng không kém. Lời này dừng ở Ngọc Như bên tai. Rõ ràng là đang nói nàng so ra kém Ngọc Thần cùng Ngọc Hy. Ngọc Như hiện tại nhất nghe được nàng so ra kém Ngọc Hy lời này. Mama hay là có cái gì ý tưởng? Thường Mama trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lời nói đều nói đến này phân thượng này đại cô nương thế nhưng còn không có minh bạch. Này tư chất thật sự là quá kém. Thường Mama cũng không quanh co lòng vòng. Nói, tam cô nương cùng tứ cô nương tiền đồ rất tốt. Đại cô nương vẫn là đối cùng các nàng nhiều thân cận mới là. Về sau sẽ dùng đến. Liền tính cô nương thật không muốn thân cận, cũng không thể đắc tội. Nữ tử xuất giá về sau, nhà mẹ đẻ huynh đệ tỉ muội đều là trợ lực. Nếu là không có nhà mẹ đẻ huynh đệ tỉ muội trợ lực, vạn nhất nhà chồng trở mặt, nặng thì thi cốt vô tồn, nhẹ giả đưa vào từ đường thanh đăng cổ Phật làm bạn một thân. Ngọc Như sắc mặt thay đổi lại biến. Mama liền tính muốn cho ta cùng tam muội muội tứ muội muội hảo hảo ở chung, cũng không cần phải nói những lời này tới làm ta sợ. Thường Mama rất có kiên nhẫn. Ta không phải hù dọa cô nương, mà là loại sự tình này lệ quá nhiều quá nhiều. Nói xong, Thường Mama cùng Ngọc Như nói mấy cái chân thật trường hợp. Này đó không có nhà mẹ đẻ chống lưng nữ tử cuối cùng kết cục đều thê lương vô cùng. Ngọc Như toàn thân đều ở run. Thường Mama nói, đại cô nương, người nếu chỉ khăng khăng muốn cùng tam cô nương cùng tứ cô nương xa cách, đến lúc đó có hại chính là ngươi. Ta ngôn tẫn tại đây, như thế nào làm đại cô nương chính mình thẩm đạc đi. Thường Mama này một hồi lời nói, đối Ngọc Như vẫn là rất có lực sát thương. Vào lúc ban đêm, Ngọc Như liền làm ác mộng, mơ thấy nhà chồng đối nàng không tốt. Nàng về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Kết quả Thu Thị không để ý tới nàng. Hàn Kiến Minh cùng Hàn Kiến Nghiệp cũng mặc kệ nàng. Đi cầu Ngọc Thần cùng Ngọc Hy cũng đều không để ý tới nàng. Cuối cùng nàng bị nhà chồng cấp bức tử. Thanh Huyên mông lung bên trong nghe được có người kêu. Một cái giật mình, chạy nhanh từ trên giường bò dậy đốt sáng lên dầu cây chầu đèn. Lúc này, Thanh Huyên mới thấy Ngọc Như đầy đầu hãn. Cả người đều ở run run. Thanh Huyên khiếp sợ. Cô nương ngươi làm sao vậy? Ngọc Dung gắt gao túm Thanh Huyên tay. Nói, ta làm cái ác mộng. Cái này ác mộng thật là đáng sợ. Nàng thế nhưng liền như vậy bị sống sờ sờ bức tử. Nghĩ đến đây, Ngọc Dung lại là một thân mồ hôi lạnh. Thanh Huyên ôm Ngọc Như, nhẹ nhàng mà trấn an nói. Cô nương không cần sợ. Bất quá là giấc mộng mà thôi. Cũng không biết là cái gì mộng. Thế nhưng đem cô nương dọa thành như vậy. Ngọc Dung tự nhiên không có khả năng đem trong mộng tình huống nói cho Thanh Huyên. Nhưng là nàng lại nghiêm túc mà bắt đầu tự hỏi Thường Mama cùng nàng nói những lời này đó. Cách chương.